Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 138, huyền bí biến mất. Lại là cái kia slide sủng vật. Sủng vật này càng ngày càng biến thái. Mặc kệ nó, mau giết cái kia họ Trần. Trong nháy mắt liền có hơn 10 người bị dũng giả slime miểu sát. Xông tới người chơi bị giật mình kêu lên. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản bọn hắn muốn giết Trần binh bộ pháp. Dũng giả slime lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Chỉ cần có thể đánh trúng Trần binh, bọn hắn liền thắng. Căn bản không cần phải để ý đến dũng giả slime. Các đại công tước lại ở chỗ này có mấy ngàn người. Cơ bản toàn ở chung quanh, một cái dũng giả slime lợi hại hơn nữa cũng giết không nổi. Giống, đối mặt với theo bốn phương tám hướng xông tới các đại công hội thành viên. Dũng giả slime gầm lên giận dữ, trên người nó huyết sắc cánh lông vũ đều khuấy động mà ra. Tại bốn phía tạo thành một cái huyết sắc gió lốc vòng xoáy. Báo thù gió lốc. Đây là cùng băng tuyết nữ vương băng phong đại địa cùng một đẳng cấp kỹ năng. Báo thù chi dực buông xuống bên trong lợi hại nhất chiêu số. Cùng băng phong đại địa một dạng, dưới tình huống bình thường, báo thù gió lốc đánh trúng kẻ địch, cũng chính là để cho địch nhân không cách nào tới gần. Chỉ có thể tránh né trình độ, nhưng dũng giả slime bằng vào nó trước mắt vô địch thuộc tính. Báo thù gió lốc khuếch tán bừa bãi tàn phá, nhưng phàm chỉ cần bị phá bên trong, trừ phi có vô địch hoặc là bất tử thân, bằng không thì coi như lần công kích thứ nhất bất tử. Tiếp xuống liên miên không dứt báo thù gió lốc công kích, vẫn là không cách nào ngăn cản, chỉ có một con đường chết, thật là đáng sợ, mau bỏ đi, huyết sắc báo thù gió lốc bừa bãi tàn phá. Tựa như một đạo gió lốc, những nơi đi qua, thây phơi khắp nơi, các đại công hội thành viên thấy này, dồn dập run sợ tránh né, không thể để cho hắn chạy trốn, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết cái kia họ Trần. Dũng giả slime bừa bãi tàn phá, điên cuồng giết người tin tức truyền ra, các đại công hội run sợ sau khi... Từng cái công hội lão đại cũng là dồn dập rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Trần binh một cái sủng vật giống như này biến thái. Cơ hồ không ai cản nổi. Mà Trần binh bản thân là càng thêm lợi hại. Bây giờ Trần binh đẳng cấp sụt giảm. Bọn hắn vẫn không giết được Trần binh. Chờ đến Trần binh đẳng cấp khôi phục. Bọn hắn liền sợ là lại không có cơ hội. Bọn hắn vì đối phó Trần binh đã bỏ ra quá nhiều đại giới. Cùng Trần binh đã là kết trời oán cừu nặng. Đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Không triệt để đánh chết Trần binh. Bọn hắn về sau sẽ có phiền toái lớn. Vì không cho trước đây to lớn trả giá uổng phí. Không lưu lại cho mình một cái to lớn hậu hoạn. Bọn hắn lớn hơn nữa đại giới cũng nguyện ý trả giá. Không tiếc đại giới phía dưới, này chút đại công hội liền cho thấy bọn hắn có lực lượng kinh khủng. Đêm tối trên bầu trời, khoảng cách dũng giả slime 300-400 mét nơi xa, hai hàng như đường dây ánh sáng phát sáng lên, quân đoàn quỹ đạo pháo. Một cỗ mãnh liệt tới cực điểm ánh sáng tại cái kia đường dây lối đi ra ngưng tụ. Phía dưới trên mặt đất có người chơi nhìn thấy này lóa mắt tới cực điểm ánh sáng. Không khỏi sắc mặt đại biến, quân đoàn quỹ đạo pháo. Đây là khoa huyễn trong trò chơi. Hai cái quân đoàn lúc chiến đấu mới dùng đến siêu cấp công kích. Một pháo xuống, có thể trực tiếp phá hủy phạm vi công kích bên trong hết thảy chiến hạm. Thế giới cây không phải khoa huyễn trò chơi. Quân đoàn quỹ đạo pháo uy lực hội bị hạn chế, nhưng này vẫn là vô cùng kinh khủng công kích. Người chơi nếu như bị đánh trúng, sẽ trực tiếp bị khủng bố tới cực điểm công kích bốc hơi. Oanh, một đạo bán kính gần 1 mét to to lớn hào quang tự quân đoàn quỹ đạo pháo bên trong đánh tung mà ra. Ở trong trời đêm vạch một cái mà qua, đen nhánh bầu trời, ở đây trong nháy mắt. Tựa như ban ngày, huyết sắc báo thù gió lốc còn tại bừa bãi tàn phá. Kinh khủng quân đoàn quỹ đạo pháo đối với cái này lại là nhìn như không thấy. Trực tiếp xuyên qua báo thù gió lốc, đánh vào dũng giả Sly trên thân thể. Dù là dũng giả Sly gần như vô địch, vẫn là bị quân đoàn quỹ đạo pháo một pháo đánh ra hơn 10 mét nơi xa. Báo thù gió lốc bị đánh gãy, trên đầu cũng xuất hiện một cái hơn vạn tổn thương, kém chút không có bị miểu sát. Mà tại quân đoàn quỹ đạo pháo công kích đồng thời, tại bốn phía từng đảo óng ánh cùng diệu chỉ riêng quang mang lóe lên. Một cái to lớn hỏa phượng hoàng phóng lên tận trời, một cái thánh khiết đại thiên sứ tự bầu trời buông xuống. Một thanh cổ lão cự kiếm phá không mà hiện, một tòa tháp cao vụt lên từ mặt đất, diệt thế phượng hoàng, lớn thiên sứ hàng lâm, sáng thế thánh kiếm. Chiến tranh tháp cao, điên rồi, chấm ngoặc kép, nhìn cái kia từng đạo dọa người hào quang, dù cho ở đây đều là các đại công hội tinh anh. Cũng là nhịn không được ngốc tại trên mặt đất, khiếp sợ nhìn lên trước mắt xuất hiện từng màn cảnh tượng. Ở cái trước vượt quốc trong trò chơi, cho dù là đến cuối cùng quốc chiến đại hỗn chiến, cũng không từng xuất hiện như thế một màn kinh khủng. Những cái kia đại công hội là quyết tâm muốn giết sát thần. Đây đều là những cái kia đại công hội trung cực thủ đoạn công kích sát thần một người, mạnh hơn cũng không cách nào ngăn cản. Vì cam đoan giết chết sát thần, này chút đại công hội thật sự là liều mạng. Vô số người đang chú ý quỳ thành thổ thành chỗ giao giới chiến tin tức. Nghe được các đại công hội dùng ra cái kia mỗi loại kinh khủng thủ đoạn, không ít người đều là nhịn không được lắc đầu. Tại công kích kinh khủng như thế dưới, đừng nói sát thần đẳng cấp đã là giảm lớn, coi như duy trì cấp 5 đẳng cấp ưu thế, cũng chỉ có một con đường chết. Rất nhiều người đều đang đợi Trần Binh bị giết tin tức. Rất nhanh, tin tức truyền ra, nghe được tin tức người chơi không khỏi đều là ngẩn người. Tại các đại công hội kinh khủng trong vây công, sát thần lại là đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Các đại công hội đã dùng hết trinh sát thủ đoạn, đều không thể thẩm tra đến sát thần vị trí chỗ, không cách nào trinh sát, mà là sát thần như vậy lăng không biến mất không thấy bóng dáng. Hoa Hạ khu giống như liền không có giống như sát thần. Nghe nói có công hội hoài nghi sát thần dùng phi phàm thủ đoạn trong nháy mắt chạy trốn tới nước ngoài lớn trong vùng đi, dùng càng cường lực hơn duy nhất trinh sát thủ đoạn. Chỉ cần sát thần còn ở trong game, bọn hắn đều có thể đem giết thần tìm ra. Nhưng kết quả lại là, sát thần tựa hồ theo chỉnh cái trò chơi bên trong biến mất. Chỗ nào cũng bị mất tung ảnh của hắn. Có người hoài nghi sát thần ló cao tránh né đi, nhưng ở quỳ thành chỗ giao giới các đại công hội thấy khả năng này nhỏ đến cơ hồ có thể không cần. Tính, nguyên nhân rất đơn giản, dũng giả Sly khi đó còn tại cùng đám người chiến đấu. Chỉ là sát thần giấu đi, sát thần khi đó còn tại trạng thái chiến đấu bên trong. Coi như muốn cưỡng ép ló cao, nhân vật cũng sẽ lưu ở trong game. Khi đó các đại công hội coi là sát thần là giấu đi, sử dụng trinh sát thủ đoạn tra tìm vị trí của hắn. Nhưng kết quả đã là tìm không thấy hắn. Tại tìm không thấy sát thần về sau, dũng giả Sly còn giết không ít người, mới sau cùng không địch lại các đại công hội dùng đến đủ loại trung cực thủ đoạn, bị các đại công hội vây công giết chết. Dũng giả Sly bị giết về sau, các đại công hội người muốn tìm ra sát thần, lại là phát hiện, sớm đã tìm không thấy giết thần nhân. Vương quốc cấp S lệnh truy nã vẫn còn. Có người thông qua thủ đoạn đặc thù, xác nhận sát thần chỉ là biến mất, cũng không ló cao rời đi trò chơi. Sát thần đi nơi nào? Hoa Hạ khu vô số người chơi đều nghĩ đến một vấn đề này. Muốn biết đáp án, nhưng chớp mắt hai ngày thời gian trôi qua. Các đại công hội thủ đoạn dùng hết, vẫn là không có sát thần bất cứ tin tức gì. Quỳ Thành cùng Thổ Thành chỗ giao giới Y Nguyên có hàng loạt người chơi đang tìm kiếm. Nhưng là không có bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra. Bọn hắn duy nhất xác định là, tại giao chiến nào đó một chỗ ngồi, sát thần một khắc trước còn có tung tích, sau một khắc lại đột nhiên không có. Một đêm kia, sát thần cứ như vậy tại các đại công hội vây công dưới. Như vậy huyền bí biến mất, xin nhớ kỹ quyển sách vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.